Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789. Đầu bài, Cung Binh không hiểu cái này Nosiris là ai, chính như là hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải loại này lĩnh vực kỹ năng, mà chính mình vô chi bị động không có bị phát động. Đồng thời lấy chính mình cao giảm tổn thương tăng thêm tuyệt thế vô song thiên nghịch xưng hào giảm thương tổn 1/4 lĩnh vực thương tổn tình huống dưới còn bị đánh ra hơn 2 triệu mức thương tổn. Cái này mang ý nghĩa gặp phải người khác chẳng phải là trong nháy mắt có thể đánh ra 61 triệu trở lên mức thương tổn. Cung Binh không biết có phải hay không là dạng này tính pháp, nhưng là cái này kỹ năng thương tổn thật kinh hãi đến hắn. Thuấn kích, Lâm Phong hướng về Cung Binh trực tiếp đè tới. Cái này thuẫn chiến so chiến sĩ còn muốn táo bạo. 2.447.378. Ngay tại Lâm Phong còn không có xuất hiện trong nháy mắt, lại là một cái mức thương tổn bay ra. Cung Binh kinh ngạc lui lại một bước. Đây là cái kia Nosiris chiến tranh lĩnh vực đánh ra thương tổn. Lúc này thời điểm Cung Binh mới phát hiện lĩnh vực này kỹ năng là DPS hiệu quả, mà lại mức thương tổn cơ bản xem như cố định. Thật là khủng khiếp lĩnh vực. Cung Binh lấy ra cuồng thần chi kiếm. Hắn không cách nào lui lại, bởi vì cũng không biết lĩnh vực này kỹ năng phạm vi bao trùm. Mà lấy chính mình sinh mệnh khôi phục coi như trạng thái chiến đấu cũng là 1 giây hơn 1 triệu. Khôi phục hiệu quả. Cho nên Cung Binh cũng không phải là đặc biệt kiêng kỵ đối phương. Uống, lúc này Lâm Phong đã xuất hiện tại Cung Binh trước mặt. Trường kiếm trong tay chém xuống. Thập tự chạm, Cung Binh không tránh không né. Tùy ý một kích này trúng đích hắn, đồng thời thập tự chạm cũng là phất tay đánh ra. 117.138, một cái mức thương tổn theo Cung Binh trên đầu bay ra. 1.843.924. Một cái khác siêu cao mức thương tổn từ trên người Lâm Phong bay ra. Thật cao kỹ năng thương hại. Lúc này Lâm Phong không có nửa phần khẩn trương. Hắn tay trái một mặt màu đồng cổ thuẫn bài bỗng nhiên nện xuống. Thuẫn kích, không ăn trọng ma hiệu quả. Cung Binh trở tay một kiếm đánh ra. Hắn kinh ngạc phát hiện mình trọng ma trạng thái không có ngăn chặn đối phương. Thập tự chạm vừa mới trúng đích Lâm Phong tựa hồ chỉ có thương tổn giá trị mà không có trọng ma. Hiệu quả cũng chính là cứng ngắc hiệu quả. Đừng nghĩ nhiều. Lúc này Lâm Phong thuẫn bài phát ra quang mang. Thuẫn chiến phòng ngự tư thái tinh thông có thể là có 5 giây ngụy bá thể hiệu quả. Uống, thuẫn chạm. 333.672, 336.618, hai cái mức thương tổn bay ra về sau. Cung Binh gật gật đầu, ý tứ 3 giây sau ngươi thì muốn thua sao? Dùng không đến khi đó. Lúc này Lâm Phong một cái thiết huyết trọng kích nện xuống. Tại ta chiến thần lĩnh vực bên trong, ngươi chắc chắn thất bại. 2.675.656, 6.636.378, hai cái mức thương tổn bay ra về sau. Lâm Phong một kiếm chém ngang, tê liệt chi kiếm, trọng thương, một cái trạng thái bay ra về sau. Lúc này nửa máu Cung Binh rốt cục cảm giác được áp lực. Hắn ngay từ đầu liền không có sử dụng tận thế hoặc là mộ quang kỹ năng, bởi vì hắn hiếu kỳ cùng đối phương kỹ năng, mà lúc này cảm giác được nguy hiểm về sau. Cung Binh cũng là không làm chờ đợi. Tay phải hắn nhất chỉ Lâm Phong. Tận thế, đón đỡ. Lâm Phong mắt sáng như đuốc. Đưa tay giữa một cái hoàn mỹ nhất thời cơ cầm thuẫn trực tiếp hấp thu Cung Binh tận thế kỹ năng. Đón đỡ thành công. Ngoặc kép, Cung Binh nhíu nhíu mày. Mà lúc này Lâm Phong thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Hắn lui lại một đoạn kỹ năng mỉm cười nhìn về phía Cung Binh. Cái này, Cung Binh trong nháy mắt minh bạch ý đồ đối phương. bởi vì cái kia kim sắc lĩnh vực cơ hồ bao trùm hơn phân nửa sân thi đấu. Mà lúc này chính mình còn tại kỹ năng phạm vi bao phủ bên trong. Chỉ còn lại có 3 triệu lượng máu cung binh trên thân còn mang theo trọng thương hiệu quả. Mộ Quang, cung binh thân thể hoàn thành cực xa cự ly chuyển vị. Trực tiếp xuất hiện tại lĩnh vực phạm vi bên ngoài cung binh nhìn về phía Lâm Phong. Vậy mà lúc này Lâm Phong cũng đã di động với tốc độ cao tới. Theo kim sắc lĩnh vực lần nữa chiếm hữu, cung binh lúc này do dự dưới. Hắn lại sau này cũng là ở mép cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Thế mà trận đánh giết đối phương lời nói lúc này đã mất đi tốt nhất tiến công thời gian. Bởi vì chính mình ngay từ đầu thì không có tính toán cận thân bạo lực phát ra hoặc là một bộ kỹ năng miểu sát, đại ý như vậy để cho mình xấu hổ đi đến thất bại đường. 2.464.638 theo lại là một cái siêu cao mức thương tổn bay ra. Cung binh thân thể tại Noceris chiến tranh trong lĩnh vực trực tiếp ngã xuống. Mà hắn cũng không có lựa chọn sử dụng cái kia trang bị phục sinh. Theo tử vong bạch quang xuất hiện, Lâm Phong cười biến mất tại thi đấu trên trận. Mà vây xem người chơi thì là một trận xôn xao. Ngoạt tào, thua, công binh thua, tiểu tử kia là ai? Lâm Phong. Chưa từng nghe nói, là lên một lần cùng tâm hệ thiên hạ cùng lúc xuất hiện cái kia siêu cấp thuẫn chiến. Cái kia lĩnh vực kỹ năng tốt nghiêu bức, DPS hơn 2 triệu. Xin lỗi, các người tựa hồ lầm. Lúc này một thanh âm theo trên khán đài xuất hiện, đó là tâm hệ thiên hạ thanh âm. Đối mặt người chơi bình thường lời nói, hắn lĩnh vực mỗi giây là 3 triệu trở lên thương tổn. Mà lại là chân thực thương tổn, phụ cận người chơi hít sâu một hơi, DPS tăng thêm vẫn là chân thực thương tổn, cái này khủng bố lĩnh vực làm người ta giật mình. Có người hoảng sợ nói, Noceris, Noceris chiến tranh lĩnh vực, kỹ năng này tốt biến thái, xác thực rất mạnh, tâm hệ thiên hạ thầm nghĩ trong lòng. Bất quá không biết có thể hay không dùng phản thương tổn khắc chế hắn. Nếu như ta kinh cức chi lực hữu hiệu lời nói, vậy hắn lĩnh vực này thì không đủ gây sợ. Khu vực chờ bên trong, lúc này cung binh thở dài. Cái này may mắn không phải là dã ngoại, nếu không lần thất bại này ngược lại là thật có chút xấu hổ. Bất quá lần thứ nhất đối mặt mạnh mẽ như vậy lĩnh vực hắn cũng là có chút thúc thủ vô sách. Không ăn khống chế, không ăn hộ thuẫn, mà lại mỗi giây thương tổn đều là thật sự thương tổn. Dạng này lĩnh vực vô cùng cường đại, cung binh suy nghĩ một chút trong lòng thầm than. Đáng tiếc ta cái này hoàng hôn chiến sĩ đến bây giờ còn không có càng tốt hơn kỹ năng. Một trận oán trách sau cung binh cũng là tiến hành đến đón lấy rất nhiều trận đấu. Mà theo thời gian chuyển rời, trước 12 giờ top 100 bảng danh sách rốt cục sinh ra. Toàn bộ thần phạt trừ cung binh cùng thiên ngưng bên ngoài cũng không có cái thứ hai người chơi. Tiến vào top 100, đẳng cấp, nhìn đến top 100 bảng danh sách sau cung binh thở dài một hơi. Cấp 170, đợi đến cấp 170 cũng là vô địch bắt đầu. Không có người so cung binh càng giải cái kia sợi dây chuyền khủng bố. Lấy hắn thuộc tính cùng kỹ năng tới nói, gia tăng lượng máu không thể nghi ngờ là chỗ kinh khủng nhất thức. Mà đầu kia cấp 200 thần khí dây chuyền có khả năng mang đến đề thăng thật sự là quá to lớn. Cái này đấu chiến giải đấu lớn top 100 thi đấu. Cung binh nhìn lấy top 100 bảng danh sách thầm nghĩ. Nhìn dạng không có cái kia sợi dây chuyền, ta còn thực sự không có chắc thắng thực lực. Tích tích, bộ đàm phát ra âm thanh. Cung binh nhìn xem đây là thiên ngưng phát tới giọng nói. Kết nối về sau cung binh cười nói, chỉ có chúng ta hai cái tiến top 100. Thật sự là đáng tiếc. Thiên ngưng thanh âm lạnh lùng không gì sánh được. Ta và ngươi nói sự kiện. Sự tình gì? Giúp ta một việc, đi chủng tộc địa đồ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.